Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, chương 2802, đường xa giải phẫu. Trịnh Nhân đối với ăn cơm không hứng thú, cho dù là buổi trưa mở xong, vòng nhỏ. Thân là tổ chữa bệnh tổ trưởng hắn hẳn mời mọi người ăn bữa cơm mới được. Nhưng tổ chữa bệnh từ trước đến giờ không quy củ này. Mọi người đối với lần này sớm đều có nhận biết. Tô Vân mang những người khác đi ăn cơm. Trịnh Nhân lẻ loi ngồi ở trên cái ghế của mình một bên biên dây đỏ một vừa suy nghĩ thường duyệt. Nói sự việc, nàng nói căn bản không có bất kỳ suy luận. Người phụ nữ trực giác sao? Nhưng là Trịnh Nhân tương đương coi trọng. Đây là căn cứ vào một người lâm sàng công tác một đường nhân viên nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng. Phán đoán. Tuyệt đối không phải là huyệt trống tới gió. Chờ một chút ban đi ngang qua bệnh viện cộng đồng thời điểm và lão Phạm nói một câu. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, để cho Phạm Thiên Thủy giúp chiếu nhìn một chút cũng được. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. Đối với lần này Trịnh Nhân cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Cộng thêm tiểu thạch đầu phổi tổ chức sợi hóa sự việc. Tâm trạng một mực không cao. Bận nhiều việc một buổi chiều đi qua, và y nhân cùng nhau về nhà, đi ngang qua bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân gọi điện thoại cầm Phạm Thiên Thủy gọi ra. Lão Phạm, số 18 giường hai người bệnh ngươi đặc thù lưu ý một chút. Trịnh Nhân dặn dò, được, có cần gì chú ý sao? Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy hỏi, ta cũng không biết không đúng chỗ nào, là Thường Duyệt cảm thấy có thể có vấn đề. Chúng ta đây là đang phòng ngừa tại chưa xảy ra. Biết, Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy nghiêm, mặc dù không có chào. Thế nhưng cổ tử nói gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ sức lực dược nhiên ra. Cẩn thận một chút là được. Chú ý đừng cho người bệnh, thân nhân người bệnh mang đến khốn nhiễu gì. Không muốn bứt dây động rừng. Phạm Thiên Thủy Tổng, kết rất đơn giản, nói thẳng ra Trịnh Nhân ý kiến. Trịnh Nhân cười một tiếng, Phạm Thiên Thủy nói có lý, Thường Duyệt thì và trực học bổ túc bác sĩ giao phó. Bỏ mặc số 18 giường 2 có chuyện gì, tất cả chú ý tới chi tiết đều phải WeChat báo cáo. Tất cả chữa bệnh xử trí đều phải điện thoại báo cáo. Vô luận thời gian có nhiều trễ, đối với Thường Duyệt loại tâm thái này, Trịnh Nhân là không có biện pháp quản lý hiểu. Có hơi quá khích, có thể là đi, Trịnh Nhân vậy không thể nói. Tô Vân lại không có biểu hiện ra dĩ vãng chanh chua cay nghiệt. Hắn một mực đang trầm tư tìm Thường Duyệt nói không thoải mái địa phương. Nhưng mà cơ sở tư liệu rất ít, bác sĩ cũng không thể xem cảnh sát như nhau chuyện không to nhỏ vặn hỏi. Cho dù là như thế nào đi nữa người thông minh đều không cách nào từ một điểm này chút dấu vết tìm. Được kết quả, về đến nhà, y nhân và Thường Duyệt đi rửa rau nấu cơm. Trịnh Nhân thì tiếp tục biên dây đỏ. Đối với nhiệm vụ này Trịnh Nhân chưa thấy được có nhiều phiền. Rất nhanh thì đi Thụy Điển lãnh giải Nobel. Vừa đi chính là nhỏ một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này thu giải phẫu người bệnh yêu cầu dây đỏ muốn trước thời hạn lấy ra. Nếu không tổng không thể ở ban thưởng hiện trường biên dây đỏ không phải. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đó không phải là ngưu bức mà là ngu đần. Lão bản, Kerry vậy mặt lại sản xuất ra hai máy. Thí nghiệm dùng, Tô Vân bỗng nhiên nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân rốt cuộc nghe được một cái tin tốt. Bệnh viện chúng ta thả một máy. Đây là khẳng định, 5 gam hệ thống trải mấy ngày nay thì phải làm. Lúc nào liên lạc, Trịnh Nhân căn bản không biết chuyện này. Tô Vân khóe miệng có vẻ khinh bỉ bộc lộ ra ngoài. Không có mang ba lớp khẩu trang. Giáp chua có thể cái khác giọng giống như thực chất vậy. Cũng giống như là ngươi như vậy làm hất tay trưởng quỹ. Làm việc còn có thể hữu hiệu trước tiên sao? Ta và Ninh Thúc thương lượng. Đã có làm việc thương. Bước kế tiếp nhất định là muốn đường xa giải phẫu. Bất an gắn 5 gam hệ thống làm sao có thể được. Liên quan đến Ninh Thúc, Trịnh Nhân liền trả lời ý tưởng cũng không có. Hương Bồng Khê một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi đó vội vàng một ép, nhưng có Ninh Thúc ở đây, tất cả trình tự cũng sửa sang lại sạch sẽ lanh lẹ. Người này đích xác là lớn mới, ngoài ra một máy, chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân hỏi, thả Mục Đào vậy mặt. Trịnh Nhân đã sớm có phúc án. Được à, ta và Lão Mục liên lạc. Tô Vân cười híp mắt nói, đường xa giải phẫu, Hạnh Lâm Viên livestream, ta nghĩ ta muốn là Bành Giai nói khẳng định liền trực tiếp nổi giận. Cái này loại hấp dẫn con mắt giải phẫu phương thức, nhất định phải tách ra mới được. Thành tựu hấp dẫn người tức giận một loại thủ đoạn, không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Nếu là từ kiếm tiền góc độ mà nói, bán máy móc, bán dụng cụ là một vốn bốn lời. Nếu là từ kỹ thuật tiến bộ góc độ mà nói, tự nhiên cũng là càng nhanh càng tốt. Hạnh Lâm Viên hội viên có thể kiếm mấy đồng tiền, hắn sẽ hiểu. Trịnh Nhân vừa nói liền cười. Ngươi nói lần đầu tiên đường xa giải phẫu, hệ thống livestream thắng lợi kết thúc, Bành Giai sẽ không lại uống nhiều rồi nôn mửa, đưa đến cái khác tĩnh mạch ra máu đi. Cái đó tung hóa, Tô Vân cho Bành Giai liền một cái định. Nghĩa, hắn bắt đầu liên lạc Mục Đào. Quả nhiên Mục Đào vậy đối mặt này vậy tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ là bây giờ thời gian đã muộn, cuối cùng quyết định cần ngày mai nói sau. Tìm tâm niệm giải phẫu livestream đã trong lúc vô tình tiến triển đến đường xa giải phẫu livestream. Giai đoạn, Trịnh Nhân cảm thấy có chút vui vẻ. Tứng tưng tương đương, quen thuộc nhiệm vụ thanh âm vang lên. Trịnh Nhân tim không chịu thua kém nhảy một chút. Đối với móng heo lớn, Trịnh Nhân có nhất định giải thích. Tương tự với đường xa giải phẫu cái này loại đánh dấu thời đại mới ý nghĩa đồ. Nhất định phải cho một phần thưởng lệ phong phú nhiệm vụ mới được. Nhiệm vụ chủ tuyến, đánh dấu thời đại mới bay vọt giai đoạn thứ nhất. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một máy đường xa giải phẫu livestream. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, giá trị may mắn cộng 1. Siêu cấp tinh lực dược tề cộng 1. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Khen thưởng trung quy trung củ. Nhưng giai đoạn thứ nhất 4 chữ Trịnh Nhân nhìn rõ ràng. Và sớm nhất nổi danh thiên hạ cái đó liên tục nhiệm vụ chủ tuyến như nhau. Càng đến hậu kỳ cho khen thưởng càng phong phú. Nếu là không có nổi danh thiên hạ nhiệm vụ này khen thưởng, sợ là hai tay đôi cầm là khẳng định học sẽ không. Miêu chủ nhiệm vậy đã sớm qua đời. Nhiệm vụ tạm được, cho 1 tháng thời gian. Chỉ cần Mục Đào vậy mặt gắn lên máy móc, mình trước làm một máy ung thư gan tham gia giải phẫu là được. Phẫu thuật này đối với Trịnh Nhân mà nói cơ hồ không khó khăn gì. Cho dù là đường xa giải phẫu, dù là hệ thống truyền có tạp đốn hiện tượng, nhiệm vụ đơn giản, Trịnh Nhân trong lòng hồi hộp. Trịnh Nhân rửa tay ăn cơm, y nhân phòng bếp hô. À, tốt, ở nhà rửa tay, khẳng định không phải là 6 bước rửa tay pháp. Trịnh Nhân chỉ là đơn giản lừa bịp liền một chút lên bàn ăn. Chuyện nhà món ăn, tạ y nhân nhưng mỗi lần có thể độc đáo làm ra khác thường hương vị đi ra. Trịnh Nhân cơ hồ 1 ngày 2 bữa cơm, mỗi ngày đều dựa vào y nhân đầu này mới có thể còn sống. Tựa hồ, sống cũng không tệ, ăn được một nửa, Thường Duyệt điện thoại di động reo tới. Duyệt tỷ, số 18 giường 2 người bệnh có chút đường huyết thấp. Bảo là muốn điểm đường gluco, trực bác sĩ báo cáo. Ừ, đường máu nhiều ít, 3, 4, Thường Duyệt ngẩn ra, Trịnh Nhân cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Người bệnh không có bệnh tiểu đường bệnh án. Đường huyết thấp là bởi vì là ăn uống không tốt sao? Người bệnh buổi tối chưa ăn cơm. Hắn người yêu đánh cơm. Không có ở cách vách giường thân nhân người bệnh nói. Phải, đốt đường gluco đi. Chú ý một chút kiểm tra đường máu. Đừng xảy ra chuyện. Thường Duyệt trầm mặc xuống.